Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gọi được điện thoại, hiển nhiên Lý Viện Viện rất vui, khóe môi bất giác vểnh lên. Tuy lần trước từng nói điện thoại với Trương Nam một lần, nhưng lần đó không phải do Lý Viện Viện gọi. Hơn nữa nội dung không mấy vui vẻ, bởi vậy bớt đi ít nhiều cảm giác vui sướng. Một người trước nay chỉ gặp mặt mới có thể nói chuyện, hiện giờ đột nhiên nghe thấy giọng nói đối phương trong một khối vuông. Điều này đối với Lý Viện Viện là trải nghiệm mới lạ. Bởi vậy cho dù chờ rất lâu, giọng điệu Lý Viện Viện vẫn vọt lên cao vút. Ta tập xong rồi, Huy đang ở đâu? Bên kia ngây người một lúc, điện hạ thứ tội. Hiện giờ thuộc hạ đang ở ngân hàng ngoài trường, sẽ về ngay. Không vội. Lý Viện Viện vẫn còn rất vui, hiện giờ ta không đói. Hai tay nàng ôm di động đặt hai bên. Tư Thành à, Huy nói với ta thêm mấy câu đi. Bên kia dường như gặp phải khó khăn gì đó, nặn ra một lúc được ra một câu. Điện hạ, thuộc hạ sẽ về ngay. Lý Viện Viện bật cười. Vì Yến Tư Thành quá nghiêm túc nên thường ngày ít nói, lúc này bắt chàng nói không có chủ đề như vậy chắc chắn làm khó chàng. Vậy là Lý Viện Viện chu đáo mở lời. Tư Thành à, ta ưng ý một người trong đội kịch, chút nữa về huynh tham mưu cho ta. Điện thoại im lặng rất lâu, cuối cùng Lý Viện Viện nghe được một chữ dạ như một lời hứa. Còn nữa, Tư Thành có vừa mắt cô gái nào không? Nếu sau này chúng ta phải sống lâu dài ở đây, chắc chắn Tư Thành cũng phải thành gia lập nghiệp. Đa tạ điện hạ quan tâm, Tư Thành tạm thời không có dự định này. Nói ra thì lúc ở đại đường, huynh cũng trì hoãn chưa thành gia, có nguyên nhân gì chăng? Tư Thành à, không nghe thấy ư? Bên kia im lặng một lúc mới nói rằng, dạ thuộc hạ đây. Điện hạ, thuộc hạ sắp tới rồi. Vậy ta chờ ở cửa giảng đường số 5. Yến Tư Thành cúp máy, nhìn tòa nhà giảng đường phía trước, trong đầu nhớ lại câu hỏi của Lý Viện Viện. Nguyên nhân ư, hình như chàng không biết, chỉ cảm thấy phải ở mãi bên cạnh Lý Viện Viện, bảo vệ nàng là chuyện quan trọng nhất, đâu còn tâm tư suy nghĩ nguyên do gì nữa. Tập xong phần buổi chiều, hôm nay Trương Nam không chỉ trích Lý Viện Viện nữa. Có điều cuối cùng khi thu dọn đồ đạc rời đi, cậu ta nói một câu. Tuy còn thiếu chút thương cảm, nhưng tiến bộ rất nhiều, tỉ mỉ thêm một chút, cuối tuần sau lên sân khấu chắc chắn không thành vấn đề. Lý Viện Viện rất vui mừng cho nên khen Trương Nam một câu, anh sửa kịch bản khá hay. Trương Nam sửng sốt, giờ khóc giờ cười. Sao giọng điệu của cô cứ như lãnh đạo thế này? Diễn viên diễn không đạt, bắt đạo diễn sửa kịch bản. Vậy mà cô có vẻ kiêu hãnh quá đấy nhỉ? Lý Viện Viện kiêu hãnh gật đầu rồi quay đầu đi. Ánh mắt đuổi theo bóng Tiểu Bàn, mặc kệ Trương Nam có nói thêm gì không. Nàng chạy tới bên cạnh Tiểu Bàn cười với cậu ta. Tiểu Bàn cũng vui vẻ. Lý Viện Viện à, hôm nay cậu diễn hay lắm. Tập luyện bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng có ngày không thấy Trương Nam mắng mỏ trong phòng tập. Được khen, Lý Viện Viện rất vui. Phải cảm ơn cậu đã khích lệ. Đâu, đâu liên quan tới tôi. Tôi thấy đó là công lao cú ngã của cậu, cứ như thay da đổi thịt. Lý Viện Viện cười không tiếp tục chủ đề này nữa. Tối nay cậu có... Chưa dứt lời, phía sau có mấy cậu con trai bước tới vỗ vai Tiểu Bàn. Ê, ăn cơm thôi. Trên mặt họ là nụ cười trêu chọc. Tiểu Bàn đỏ mặt, lập tức vẫy tay với Lý Viện Viện. Vậy tôi đi trước đây. Lý Viện Viện nhã nhặn cười đáp. Ngày mai gặp. Mấy cậu con trai đưa Tiểu Bàn đi. Người kẹp nách, người vỗ lưng cậu ta cười đùa. Người nào đụng vào Tiểu Bàn xong cũng quay đầu nhìn Lý Viện Viện, sau đó cười mờ ám. Lờ mờ truyền tới tiếng cười. Bạn trai cô ta đẹp trai như vậy mà lại đi thích cậu. Lý Viện Viện không giận, thoải mái để mặc họ nhìn. Lúc mấy cậu con trai ra khỏi phòng tập, bất ngờ thấy họ té ập xuống, ai nấy bỏ dậy với vẻ mặt kỳ lạ. Chỉ có Lý Viện Viện nhìn thấy Yến Tư Thành đứng ở cửa. Chờ mấy cậu con trai đi xa, Lý Viện Viện chậm rãi bước tới, nhẹ giọng than thở. Nam nhân ở đây sao thích khua môi múa mép với nữ nhân như vậy chứ? Yến Tư Thành khẽ cúi đầu. Điện hạ có cần thuộc hạ? Thôi đi, dù sao ở đây cũng không phải đại đường. Nói ra thì... Mặt Lý Viện Viện rực sáng nhìn Yến Tư Thành. Tư Thành à, hôm nay huynh có quan sát Tiểu Bàn kỹ càng không? Dạ có ạ. Có phải cậu ấy đáng yêu lắm không? Yến Tư Thành im lặng. Từ góc độ của Tư Thành, rốt cuộc ta phải theo đuổi thế nào mới lấy lòng được Tiểu Bàn? Từ Lý Viện Viện là công chúa, nhưng lúc ở đại đường nàng luôn phải cẩn thận, không dám lén nuôi nam sủng như các hoàng tỷ được sủng ái. Trong quan hệ nam nữ, nàng vẫn luôn nghiêm ngặt tuân thủ giới hạn, không dám vượt mức. Bởi vậy trước khi hòa thân, nàng hiếm có cơ hội tiếp xúc với phái nam, càng không biết làm sao lấy được lòng người đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net